Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái con khỉ này vậy mà không có chết. Tôn kia bán thánh cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn qua phía trước một màn này, chấn kinh vạn phần, tuyết trắng khỉ con từ huyết sắc trong hư vô bay ra. Nó kia gương mặt trở nên có chút lạnh buốt, một đôi mắt to đen nhánh bên trong, lóe ra một tia kim sắc quang mang, sau một khắc, phát sinh biến hóa kinh người. Ông, hắn thân thể đột nhiên biến lớn, trên thân còn quấn vô số lôi điện cùng quang mang, phảng phất hóa thành một tôn vượn vương, oanh, đấm ra một quyền, đánh nổ hết thảy, kia bán thánh, bị đánh cho chia năm xẻ bảy. A, thê thảm thanh âm truyền đến, tôn kia bán thánh trong hư không kêu thảm, nhưng mà sau một khắc, tiểu bạch há mồm, trực tiếp đem đối phương linh hồn cho nuốt vào. Một màn này thực tế là quá kinh người nha, bọn hắn nghĩ không ra tuyết trắng khỉ con vậy mà lại có như thế biến hóa, liền ngay cả ám hồng thần rồng cùng Lâm Hiên cũng là kinh ngạc đến ngây người. Phải biết tuyết trắng khỉ con trước đó vẫn luôn là 10 phần bộ dáng khả ái, mặc dù có đặc thù thần thông tốc độ nhanh vô cùng, có thể đem người đập choáng, hơn nữa còn có thể tầm bảo, thế nhưng là trừ cái đó ra, tại chiến đấu lực bên trên cũng không có biểu hiện cường đại cỡ nào. Lâm Hiên cũng không có ý định để tuyết trắng khỉ con chiến đấu, tuyết trắng khỉ con tầm bảo với hắn mà nói đã hết sức trọng yếu cùng mừng rỡ, nhưng là bây giờ nơi nào muốn lấy được. Tuyết trắng khỉ con đột nhiên phát sinh sinh biến hóa kinh người, có đáng yêu mau cầu biến thành một cái đỉnh thiên lập địa vượn vương, mà lại lực lượng kia 10 phần khủng bố, một kích liền đánh nát bán thánh, thậm chí dùng sức khẽ hấp trực tiếp nuốt đối phương linh hồn. Đây chính là đưa tay ở giữa liền diệt sát một tôn bán thánh a, đáng chết, đây là vật gì. Mặt khác hai cái thiên sát cô lang nhất tộc bán thánh đều kinh ngạc đến ngây người a, liền ngay cả cái kia Lục Thúc cũng là trợn mắt hốc mồm. Lục Thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai người khác phát như điên mà hỏi thăm. Lục Thúc sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm phía trước kia thân ảnh cao to, ánh mắt lấp lóe không yên. Đáng chết, này làm sao cùng trong truyền thuyết vật kia như vậy tương tự? Bất quá đây không có khả năng a, vật kia không phải cũng sớm đã tuyệt tích rồi? Lục Thúc trong lòng nồng đậm chấn kinh, trong lòng của hắn có một cái phỏng đoán, nhưng là vừa xuất hiện ý nghĩ này, hắn liền nhanh chóng bác bỏ. Không có khả năng, vật kia căn bản không có khả năng tồn tại. Thế nhưng là, trước mắt cảnh tượng này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cùng vật kia có quan hệ gì? Hoặc là, có được đối phương một tia huyết mạch sao? Nghĩ đến loại khả năng này, Lục Thúc cảm thấy ngược lại là rất giống nhau. Sắc mặt hắn âm lãnh, đáng chết, đi, những người này quá tà môn nhi. Mặc kệ là Lâm Hiên, ám hồng thần rồng, hay là đột nhiên xuất hiện tiểu bạch, thực tế là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Tiếp tục đánh xuống, đoán chừng bọn hắn sẽ rất nguy hiểm, cho nên ba người quay người liền muốn rời đi. Giống, ba người vừa mới động, hậu phương truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, bọn hắn kết xuất bốn thú chi trận, bị một nháy mắt xé nát. Không chỉ như thế, đáng sợ bạch sắc quang mang hướng lấy bọn hắn cho tới bây giờ, một nháy mắt, một đầu quái vật khổng lồ đi tới trước mặt bọn hắn. Bàn tay vung lên, có quét ngang thiên hạ chi thế. Không tốt, ba người cực lực né tránh, mà lúc này tuyết trắng khỉ con lại tiếp cận trong đó một tôn bán thánh, lần nữa bàn tay sắp xếp hạ, đem đối phương vồ nát, dùng sức khẽ hấp, lại đem đối phương linh hồn cho hút vào. Đáng chết, chạy mau, thiêu đốt huyết mạch. Lục Thúc phát như điên thét lên, đối phương quá tà môn nhi a, hắn căn bản không dám chống lại. Hai người bọn họ thi triển toàn bộ lực lượng, trên thân nở rộ máu ánh sáng màu đỏ. Hậu phương, Lâm Hiên cùng ám hồng thần rồng hít sâu một hơi, mặc dù bọn hắn bây giờ còn chưa có hiểu rõ tiểu bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là hiện tại đã không có thời gian để bọn hắn suy nghĩ nhiều, trước hết xử lý cái này thiên sát cô lang nhất tộc người, sau đó đang từ từ hỏi thăm. Hai người bọn họ đồng dạng bạo phát lực lượng, trên thân pháp tắc bay múa, Lâm Hiên càng là thân còn long ảnh hóa thành kiếm quang, nhanh chóng vọt tới. Lục Thúc cùng tôn kia bán thánh sớm đã là đánh mất ý chí chiến đấu, tại tuyết trắng khỉ con công kích phía dưới, bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán, giờ phút này lại thêm Lâm Hiên cùng ám hồng thần rồng, bọn hắn càng là liên tục bại lui. Tôn kia trẻ tuổi bán thánh bị An Hồng Thần Long dùng ngũ lôi chi pháp tắc đánh xuyên, sau đó bị tuyết trắng khỉ con một bàn tay đập nát, đem linh hồn hút vào trong bụng. Kia Lục Thúc thì là bị Lâm Hiên thôi động kim chi pháp tắc cùng đại long kiếm hồn một kiếm bổ ra, kia linh hồn đồng dạng bị tuyết trắng khỉ con cho nuốt nha. Hết thảy mọi người toàn bộ bị diệt sát. Lâm Hiên bắt đầu thu thập bọn hắn linh chu cùng nhẫn chữ vật, ám hồng thần long tướng những người này huyết nhục và khí huyết toàn bộ thu thập cùng một chỗ. Thiên sát cô lang nhất tộc huyết mạch thuần hậu, lực lượng cường đại, những vật này đối với hắn rất hữu dụng. Tuyết trắng khỉ con thì là không ngừng gầm rú, hắn cái kia khổng lồ mà hùng vĩ thân thể, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng lại biến thành lông xù tiểu cầu. Ngô Hệ, tuyết trắng khỉ con mở mắt, đá quý màu đen trong mắt to mang theo một tia mê mang. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cùng ám hồng thần rồng đều ngừng hạ động tác trên tay, tranh thủ thời gian bay tới. Ngươi không sao chứ? Lâm Hiên quan tâm hỏi. Bên cạnh ám hồng thần rồng cũng là nói đến. Tiểu bất điểm nhi, ngươi sẽ không uống lộn thuốc chứ? Tuyết trắng khỉ con mười phần mờ mịt, sau đó hắn huy động móng vuốt nhỏ, chỉ hướng Lâm Hiên, nãi thanh nãi khí mở miệng. Lâm, Hiên, nghe được thanh âm này, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người a, tuyết trắng khỉ nhỏ vậy mà lại nói chuyện, thực tế quá kinh ngạc. Phải biết, trước đó hắn rất là chấn kinh, tuyết trắng khỉ con, dạng này thiên địa linh thú, làm sao có thể không biết nói chuyện đâu. Thế nhưng là một mực, đều không gặp tuyết trắng khỉ con mở miệng, hiện tại tuyết trắng khỉ con rốt cục biết nói chuyện, cái này khiến Lâm Hiên, mười phần cao hứng. Ám hồng thần rồng cũng là vội vàng hỏi, tiểu bất điểm nhi, vậy ta đâu, ngươi biết ta sao? Phá hỏng rồng, ta, ám hồng thần rồng đối với xưng hô thế này, thập phần khó chịu. Tiểu bất điểm nhi, ngươi hẳn là gọi ta, thiên địa bát hoang duy ngã độc tôn nhất kiếm tây lai thiên hạ hoa nở long hoàng đại nhân. Lâm Hiên trợn nhìn ám hồng thần rồng một chút, sau đó lại nhìn phía tuyết trắng khỉ con, vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể biến thân sao, ngươi đến cùng là chủng tộc gì? Hắn vẫn cảm thấy tuyết trắng tiểu hầu lai lịch, cực kỳ không bình thường. Chương 3243, sinh mệnh chi tinh, tuyết trắng khỉ con lắc đầu, hay là vô cùng mê mang. Được rồi, Lâm Hiên cũng không có hỏi nhiều, hắn biết, tuyết trắng khỉ con là thiên địa dị chủng, ủng ngó thần bí thần thông, hẳn là rất bình thường, dù sao thực lực của đối phương, về sau sẽ càng ngày càng mạnh, mà lại, đối phương cũng chưa lấy được cái gì nguy hiểm, để hắn thở dài một hơi. Sau đó, hắn đem thiên sát cô lang nhất tộc, tất cả nhẫn chữ vật cùng Linh Chu, toàn bộ thu vào, sau đó hai người trở về Linh Chu bên trong. Nhanh chóng phi hành, bọn hắn hướng phía tinh linh tinh bay đi. Thiên sát cô lang nhất tộc có mấy tôn bán thánh, bọn hắn trong nhẫn chứa đồ tài nguyên vô cùng phong phú, cho nên lần này chém giết hành động khiến cho Lâm Hiên đạt được không ít thứ, ở trong đó có thật nhiều thần tinh. Lâm Hiên lỏng rồi một hơi, trước đó hắn vì nghe ngóng đạo thạch tin tức hao phí cơ hồ toàn bộ thần tinh, nguyên bản hắn còn có chút đau đầu, hiện tại vừa vặn thiên sát cô lang nhất tộc lại đưa tới cho hắn nhiều như vậy thần tinh, đầy đủ hắn khoảng thời gian này tu luyện a. Sau đó đâu, Lâm Hiên bọn người liền bắt đầu bế quan, có đất đen tiến hành điều khiển Linh Chu, tại trong vũ trụ phi hành, mặt khác một chỗ, đen nhánh trong vũ trụ, một cái toàn thân như ma nam tử, ngồi một chiếc thuyền rồng, tại hắn phía trước, có một màn ánh sáng, tại phía trên kia có một điểm sáng, chính đang nhanh chóng di động, đại ma nhìn qua màn sáng bên trên, di động điểm sáng, lạnh hừ một tiếng, ta đều muốn nhìn, ngươi có thể trốn tới chỗ đó, thời gian nửa năm, liền trong tu luyện quá khứ a. Lâm Hiên, ám hồng thần rồng bọn người mở mắt, không sai biệt lắm, bọn hắn đã sắp đến mục đích, ước chừng lại bay 2 tháng, rốt cục phía trước xuất hiện một viên tinh cầu màu xanh lục. Tinh cầu màu xanh lục quá quái dị, cùng cái khác thế giới có khác biệt rất lớn, lục sắc quang mang vờn quanh, phát ra một cỗ nồng đậm sinh cơ, thật cường hãn mộc chi lực lượng. Lâm Hiên chấn kinh vạn phần, hắn cũng có được mộc chi pháp tắc mảnh vỡ, tự nhiên có thể cảm nhận được, phía dưới, thế giới mang đến cường đại sinh mệnh lực, đây chính là tinh linh tinh đi, những này hào quang màu xanh lục đều là rừng rậm. Bên cạnh ám hồng thần rồng cũng là chấn kinh vạn phần, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có cái kia cái thế giới rừng rậm vậy mà rộng lớn như vậy, ước chừng chiếm toàn bộ thế giới hơn 90%. Đi, Lâm Hiên vung tay lên, tăng tốc thôi động Linh Chu, bọn hắn tiến vào tinh linh tinh. Nửa ngày sau, Lâm Hiên một đoàn người từ Linh Chu bên trong đi ra, hắn thu hồi Linh Chu, đầu vai ngồi tuyết trắng khỉ con, ám hồng thần rồng cùng ở bên cạnh. Ba người quay đầu nhìn về bốn phía, nhìn một cái vô tích, là mênh mông nguyên thủy đại xâm lâm, cành lá rậm rạp, các loại kỳ chân dị thú ở bên trong bôn tẩu gào thét. Nơi này sinh cơ rất tràn đầy, không biết nơi nào là tinh linh xâm lâm. Lâm Hiên híp mắt lại, mặc dù nơi này đại bộ phận đều là rừng rậm nguyên thủy, nhưng là nghĩ đến, hẳn là cũng sẽ chia rất nhiều khu vực đi, cái này dễ xử lý. Ám hồng thần rồng đuôi rồng bãi xuống, hóa thành một đạo huyễn ảnh, vọt xuống dưới, rất nhanh, hắn liền bay tới, trong tay hắn còn đang nắm một con yêu thú, đây là một con cửu tinh yêu vương. Nguyên bản tại trong rừng rậm, thế nhưng là bá vương cấp bậc tồn tại, thế nhưng là, tại ám hồng thần rồng trước mặt, run lẩy bẩy, tha mạng a, cái này chín tinh yêu vương, run rẩy vô cùng, ám hồng thần rồng thì là lạnh hừ một tiếng, muốn mạng sống, nói cho chúng ta biết nơi nào là tinh linh xâm lâm. Nguyên lai ba vị đại nhân muốn đi tinh linh xâm lâm. Cái này dễ thôi, ta mang các ngươi đi. Đầu này yêu vương thân thể run rẩy, rất nhanh, ám hồng thần rồng buông ra long chảo, cửu tinh yêu vương thân thể thay đổi, dài đến mấy vạn mét. Hóa thành một đầu phi hành yêu thú, hắn nói đến, ba vị đại nhân, lên đây đi, ta cái này liền mang theo các ngươi đi. Lâm Hiên, ám hồng thần rồng, tuyết trắng khỉ con bên trên cái này phi hành yêu thú trên lưng. hóa thành một đạo lưu quang, bay về phương xa, ước chừng lại bay thời gian một ngày. Yêu thú kia, dừng lại nha, hắn nói, tại chúng ta phía dưới, chính là tinh linh xâm lâm. Tinh linh xâm lâm diện tích rất lớn, bất quá phía trước kia màu xanh lá cây đậm, chính là tinh linh xâm lâm chỗ sâu, ở trong đó vô cùng nguy hiểm. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng nồng đậm kiêng kỵ, rất hiển nhiên, nơi này đối bọn hắn đến nói, cũng là cấm địa tồn tại. Đi, ngươi đi đi, Lâm Hiền phất phất tay, không có giết bọn hắn. Đầu này yêu vương kích động sắp khóc, hóa thành một cỗ yêu phong, nhanh chóng thoát đi, nơi này chính là tinh linh xâm lâm sao? Ám hồng thần rồng nhìn qua chung quanh, rất là kinh ngạc, hắn nhìn về phía tuyết trắng khỉ con, tiểu bất điểm nhi, nhìn phía dưới có bảo bối gì? Ê a, ta cảm thấy có thật nhiều đồ tốt. Tiểu bạch quơ móng vuốt nhỏ, như bảo thạch mắt to, phun tỏa hào quang. Không cần nghĩ, phía dưới hẳn là có rất nhiều thiên tài địa bảo, kỳ chân dị quả, đi xuống xem một chút. Đã đi tới cái này tinh linh xâm lâm, Lâm Hiền cũng không vội, trước thu thập một chút tài nguyên, lại nói, sau một khắc, ba người, hướng phía dưới bay đi. Cái này tinh linh xâm lâm, quả nhiên khủng bố vạn phần, yêu thú thành đàn, quang bên ngoài, liền đã 10 phần hung hiểm a. Bất quá, Lâm Hiền cùng ám hồng thần rồng, sao mà cường đại, hai người liên thủ, càng là nhẹ nhõm diệt sát hết thảy, chung quanh vô số yêu vương nằm sấp trên mặt đất, căn bản không dám phản kháng. Tại tuyết trắng khỉ con dẫn đường hạ, bọn hắn đạt được không ít đồ tốt. Đây đều là linh dược, linh quả, ẩn chứa cực mạnh năng lượng, mà lại đại đa số đều là khôi phục loại. Không hổ là tinh linh tinh, nơi này rừng rậm sinh mệnh lực đều như thế tràn đầy. Xác thực như thế, Lâm Hiền nhạy cảm quan sát được, chung quanh thực vật cùng yêu thú, kia sinh mạng thể phách, so với thế giới khác yêu thú, mạnh hơn quá nhiều nha. Đây cũng là một viên mộc hệ sao trời, phía trên mộc chi lực lượng, 10 phần nồng đậm, cho nên mới sẽ tạo thành như thế cảnh tượng đi. Không biết mộc chi đạo thạch ở đâu, Lâm Hiền ánh mắt vờn quanh tứ phương, linh hồn nàng giống như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, rất nhanh trải rộng phương viên trăm vạn dặm. Không có, hắn khẽ nhíu mày, trong tay hắn có mặt trời đạo thạch, tự nhiên có thể cảm ứng được cái khác đạo thạch khí tức. Đạo thạch chỗ mang theo khí tức cực kỳ thần bí, phía trên ẩn chứa đạo văn vô cùng đặc thù, nếu có hắn hẳn là có thể ngay lập tức liền cảm ứng được. Xem ra, cái này bên ngoài, là không có, nghĩ đến hẳn là tại kia chỗ sâu. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền thần sắc ngưng trọng, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương kim sắc quang mang. Đem thiên cơ thần đồng, thi triển đến cực hạn, hóa thành hai đạo phù văn thần bí, xuyên thủng hư không, nhìn về phía nơi xa, ánh mắt của hắn xuyên thủng hết thảy, rất nhanh liền nhìn thấy tinh linh xâm lâm chỗ sâu. Bất quá sau một khắc, hắn lại nhíu mày, tại thiên cơ thần đồng phía dưới, hắn xác thực cảm ứng được một cỗ lực lượng thần bí. Bất quá, khi hắn nghĩ nhìn kỹ thời điểm, mới phát hiện, cái chỗ kia, bị khí tức thần bí che đậy, cho dù là, hắn cũng vô pháp xem thấu. Lâm Hiền thu hồi ánh mắt, bên cạnh ám hồng thần rồng hỏi, tiểu tử, nhìn thấu cái gì, có hay không mộc thuộc tính đạo thạch? Không nhìn thấy, cái này tinh linh xâm lâm chỗ sâu quả nhiên không tầm thường. Có khí tức thần bí, ngăn cản quan sát của ta. Bất quá, ta xác thực cảm nhận được một cỗ cực kỳ mạnh sinh mệnh chi lực. Có lẽ hẳn là đạo thạch, mà lại, lấy lang gia tinh tin tức. Hẳn là sẽ không sai, xem ra, lần này chúng ta vận khí rất tốt, cái này một viên mộc thuộc tính đạo thạch, còn không có bị những người khác đạt được. Chương 3244, hài cốt, Lâm Hiền cùng ám hồng thần long, tuyết trắng nhỏ đợi ba người, hướng phía tinh linh xâm lâm chỗ sâu đi đến, mà cùng lúc đó, tinh linh tinh lại hạ xuống một đoàn người, kia là một cái nam tử mặc áo tím, khuôn mặt anh tuấn, trong mắt mang theo một tia tà dị, tại phía sau hắn, đi theo hai cái tùy tùng, bất quá thực lực cũng tương tự phi thường cường đại. Đạt tới lĩnh ngộ gần như là đạo trình độ. Chủ nhân, đây chính là tinh linh tinh. Bên cạnh một cái người hầu tranh thủ thời gian xuất ra quyển trục, mở ra, bầu trời quang mang lấp lóe, xuất hiện tinh linh tinh địa đồ. Người hầu kia chỉ vào phía trên một mảnh rừng rậm nói, nơi này chính là tinh linh xâm lâm. Tinh linh xâm lâm sao? Nghĩ đến bát chân rắn hẳn là liền tại bên trong, chúng ta đi thôi. Nam tử áo tím thân hình lắc lư, hướng phía trước bay đi, sau lưng hai tên người hầu nhanh chóng đi theo. Một bên khác, lớn trong rừng rậm, Lâm Hiền, ám hồng thần long, tốc độ của bọn hắn thật nhanh, một mực xuyên qua, rốt cục đi tới tinh linh xâm lâm chỗ sâu. Nơi này là cấm địa, cho nên người bình thường sẽ không đến nơi này. Lâm Hiền cùng ám hồng thần long trên đường đi, trừ yêu thú bên ngoài, ngay cả cái bóng người đều không có gặp được. Bất quá, đi tới rừng rậm này chỗ sâu, xung quanh yêu thú cũng đều thiếu a, nhưng là nghĩ đến, có lẽ còn là có, mà lại mặc dù số lượng ít, nhưng là thực lực kia, sợ rằng sẽ gấp bội gia tăng. Hai người mới vừa đi vào không bao lâu, liền nhận công kích, chung quanh có một cái thụ yêu, thực lực vô cùng đáng sợ, đầy trời dây leo, mang theo cực mạnh lực lượng, hướng phía Tô Thần cùng ám hồng thần long hai người, nhanh chóng đâm tới. Cùng lúc đó, hai người cảm giác thể nội khí huyết quay cuồng, phảng phất muốn bị hút khô. Oanh, ám hồng thần long há mồm, liền phun ra lôi đình, đánh về phía tứ phương. Lôi khắc mộc, lập tức, những thực vật này dây leo liền bị đánh bay. Lâm Hiên bên này, đồng dạng thi triển kim chi pháp tắc, hình thành đáng sợ kiếm quang, chảm hướng về phía trước, một kiếm chém ra, phía trước hình thành một mảnh khu vực chân không. Rất nhanh, bọn hắn liền thoát ly cây này yêu phạm vi, nhưng mà không bao lâu, Lâm Hiên biến tấu lên lông mày, ám hồng thần long cũng là lạnh hừ một tiếng, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang. Ai nha, có chút choáng đầu. Tiểu Bạch ngồi tại Lâm Hiên đầu vai, lung lay đầu, phảng phất uống say. Tiểu gia hỏa, cẩn thận một chút, hoa này có độc. Lâm Hiên nhìn Tiểu Bạch thể nội rót vào một chút năng lượng. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, vô số kiếm khí từ lên, đem đám người bọn họ hoàn toàn bao phủ. Trung quanh khẳng định có lấy một loại phi thường kịch độc hoa, ảnh hưởng bọn hắn. Bất quá, Lâm Hiên có được Đại Long kiếm hồn, chảm diệt hết thảy, cho dù có độc hoa, bọn hắn y nguyên không sợ. Kiếm khí tung hoành, đem bọn hắn bao phủ về sau, rất nhanh, liền ngăn cách những cái kia độc tố. Lâm Hiên một đoàn người, lần nữa đến tiến lên. Trong thời gian này, bọn hắn gặp đủ loại yêu thú, thậm chí có một ít, đều đạt tới bán thánh cấp bậc. Bất quá còn tốt, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long thực lực cường đại, lúc này mới nương tựa theo các loại thần thông, an toàn thông qua, không phải đổi thành cái khác bán thánh, chỉ sợ cũng phải vẫn lạc tại nơi này. Khó trách không người nào dám tới đây nơi này, đúng là một chỗ nơi phi thường nguy hiểm. Bất quá nha, Lâm Hiên mấy người cũng không phải là không có thu hoạch. Nơi này mặc dù nguy hiểm nhưng võ giả khác rất ít đến đến. Cái này cũng liền tạo thành, nơi này thiên tài địa bảo, năm nhi vô cùng xa xưa. Lâm Hiên tìm được vài cọng, 9.000 năm nhi dược vương, thậm chí, hắn phát hiện một viên cây nhỏ, vô cùng tang thương, mang theo cực mạnh lực lượng, căn cứ ám hồng thần long phỏng đoán, hẳn là có 1 vạn năm trở lên. Lâm Hiên tâm động vạn phần, đem phía trên linh quả hái, phân cho ám hồng thần long cùng Tiểu Bạch, hắn đem còn lại thu vào, thậm chí, hái một chút diệp tử, thật đúng là ngoài ý muốn bội thu. Sau khi làm xong những việc này, bọn hắn càng nhanh hơn hướng phía trước đi đến, những này đều chỉ có thể coi là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn mục tiêu chủ yếu nhất, thế nhưng là mộc thuộc tính đạo thạch. Dần dần, phía trước xuất hiện rồi màu xám sương mù, bao phủ cả khu vực, khí độc. Lâm Hiên nhíu mày, xem ra phía trước đem sẽ trở nên càng thêm hung hiểm. Hắn đem kiếm khí, thi triển càng thêm lạnh thấu xương a, đều nhanh hình thành một cái hình kiếm tiểu thế giới. Đám người bọn họ cực kỳ cường hãn, có được chảm diệt hết thảy lực lượng. Một đoàn người đi vào khí độc bên trong, bọn hắn lần này nhận công kích càng nhiều. Trừ những thụ yêu này bên ngoài, còn có các loại yêu thú, khó lòng phòng bị. Đột nhiên, bọn hắn dừng bước, bởi vì phía trước có mấy bộ thi thể. Cái này mấy thi thể, huyết nhục đã không có, chỉ còn lại có xương cốt, bất quá xương kia, cực kỳ không bình thường, mặc dù bị đánh gãy rơi lả tả trên đất, nhưng là phía trên lại lưu chuyển lên quang mang, mang theo một loại lực lượng kinh khủng. Rất hiển nhiên, cái này là cường giả xương cốt, xem ra, chí ít là cường giả cấp bậc bán thánh. Ám hồng thần long long chảo vung lên, đem xương cốt bắt tới, khoảng cách gần quan sát, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn phát hiện những này xương cốt, mặc dù lưu chuyển lên khí tức thần bí, thế nhưng là phía trên cũng có thật nhiều màu đen, rất hiển nhiên là chúng độc mà chết. Xem ra, nơi này chỉ ít có 3 bộ bán thánh thi thể, không biết có phải hay không là đồng bạn, cũng không biết nhận cái gì công kích, nhưng là rất rõ ràng, hẳn không phải là tự giết lẫn nhau, mà là bị nơi này kinh khủng tồn tại cho chém giết. Cẩn thận một chút đi, bọn hắn hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía trước đi đến, ước chừng lại đi một nén hương thời gian. Đột nhiên, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Ám hồng thần long cũng là kinh hô một tiếng, có người, phía trước, xác thực có người, không qua khí tức vô cùng yếu, Lâm Hiên bọn hắn tăng tốc độ, vọt tới, phía trước có một dòng suối nhỏ, mà tại kia dòng suối nhỏ bên cạnh, có một bóng người nằm ở nơi đó, kia trên thân người, chiến giáp vỡ vụn, tóc tai bù xù, máu me khắp người, hắn trên người có vết rách to lớn, ngạnh sinh sinh xé mở, mà người kia căn bản là không có cách khép lại vết rách, là màu đen, mang theo cực mạnh độc tính, nghe tới phía trước truyền đến tiếng xé gió. Bờ sông người kia gian nan ngẩng đầu đến, lộ ra một trương trắng bệch mặt, Lâm Hiên nhìn ra, đây là một cái tuổi trẻ võ giả, hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là một thiên tài, thực lực phi thường cường đại, đạt tới bán thánh tu vi, chỉ bất quá đối phương hiện tại bị thương rất nặng, không riêng thân thể, tựa hồ linh hồn đều nhận trọng thương. Cứu ta, nhanh cứu ta, nhìn thấy có người đến, nam tử kia tranh thủ thời gian cầu cứu, bất quá hắn vừa nói, phun ra đại lượng nửa người máu tươi, xuyên thủng hư không, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nhíu mày. Bất quá hắn hay là đánh ra một đạo mộc chi pháp tắc, rót vào đến đối phương thể nội, lập tức, đối phương cảm giác một cỗ sinh cơ đem hắn bao phủ. Chuyện gì xảy ra, là ai công kích ngươi? Phía trước có tồn tại đáng sợ nào? Ám hồng thần long cũng là bay tới, nhíu mày hỏi, hắn lại cho người kia mấy viên thuốc, người kia thở dài một hơi, đa tạ mấy vị ân cứu mạng, tại hạ vô cùng cảm kích, bất quá ta khuyên các ngươi, đi nhanh lên đi, phía trước có một cái đáng sợ tồn tại, quá khủng bố a, căn bản giết không chết, mà hắn lại có thể tùy tiện giết chúng ta. Chúng ta lần này có 5 tôn bán thánh liên thủ đến đây, thế nhưng là trừ ta, những người khác đều bị giết. Chương 3245, có tiên, 5 tôn bán thánh, nghe nói như thế, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long cũng là vẻ mặt nghiêm túc. 5 tôn bán thánh liên thủ, đã là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ á, nhưng là bây giờ, lại có 4 tôn bị chém giết, một tôn nhận trọng thương, thực tế là không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là vật gì, vậy mà khủng bố như vậy? Ám Hồng Thần Long hỏi, trẻ tuổi bán thánh, lắc đầu, trong mắt mang theo hoảng sợ. Chúng ta không biết, hắn tựa hồ không có cái gì thể phách, có thể huyễn hóa ra rất nhiều loại hình thái, thậm chí có thể phân liệt, mà lại thân thể của hắn phảng phất bất tử bất diệt. Cho dù nhận lại nặng tổn thương, cũng có thể nhanh chóng khép lại. Hắn xưng mình là tiên, là độc nhất vô nhị. Tiên, cái gì, là tiên, cái này vừa nói, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long kinh hô, trong mắt bọn họ hiển hiện nồng đậm ngưng trọng, nếu quả thật chính là tiên, như vậy chỉ sợ cũng thật nguy hiểm a. Phải biết, đại đế nhưng đều không thể thành tiên, nhưng biết, tiên, kinh khủng bực nào, bất quá rất nhanh, Ám Hồng Thần Long liền lắc đầu bác bỏ, không có khả năng, nơi này căn bản không có khả năng có cái gì tiên. Một tôn đại đế, liền có thể thống ngự chư thiên vạn giới, quét ngang vũ trụ bát hoang, chớ nói chi là một tôn tiên nha, nếu như đối phương thật là tiên, sớm như vậy liền ra ngoài, thống ngự chư thiên vạn giới a, làm sao lại co đầu rút cổ ở trong một mảnh rừng rậm. Cũng thế, Lâm Hiên gật gật đầu, an tĩnh lại, hắn đầu vai tuyết trắng khỉ con, ôm lưng quả gặm, mắt to đen nhánh mang theo hiếu kỳ, nó nói, ta tựa hồ cảm giác được, phía trước có cỗ năng lượng kỳ dị, bất quá giống như không phải có thể ăn quả, năng lượng kỳ dị, chẳng lẽ là đạo thạch. Lâm Hiên trong lòng chấn kinh, nhãn tình sáng lên, hắn cùng Ám Hồng Thần Long nhìn nhau, hít sâu một hơi, mặc kệ phía trước có nguy hiểm cỡ nào, bọn hắn vẫn là phải đi xem một cái, nhưng mà, đột nhiên lúc này, Lâm Hiên lông tơ tất cả đều dựng đứng lên, hắn phía trước cái kia hết sức yếu ớt tuổi trẻ bán thánh. Một trương mặt tái nhợt, đột nhiên trở nên dữ tợn, ánh mắt của hắn cũng là biến thành hào quang màu xanh lục, trên thân thấu phát một cỗ âm khí, sau một khắc, hắn điên cuồng gầm thét, nháy mắt hướng phía Lâm Hiên xuất thủ, một kích này, có thể nói là ngoài dự liệu, Ám Hồng Thần Long giật nảy mình, Lâm Hiên cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, khoảng cách này, hắn căn bản trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng, oanh, một kích này đánh vào trên người hắn, lập tức đem trên người hắn kiếm quang xé nát, đánh vào trên thân thể của hắn, Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài. Bất quá cũng may thần thể vô cùng cường hãn, ngăn trở một kích này, bất quá Lâm Hiên hay là khí huyết quay cuồng, đáng chết, Ám Hồng Thần Long nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi rồng vung lên, giống như sóng lớn vỗ bờ, trực tiếp đem lấy thụ thương bán thánh đánh bay, đáng chết, chúng ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi cũng dám lấy oán trả ơn, hắn phát như điên gào thét, tuyết trắng khỉ con cũng là thở phì phò, vung vẩy móng vuốt nhỏ, Lâm Hiên đứng lên, áp chế tộc lăn lộn khí huyết, cắn răng nói, không đúng, hắn không thích hợp. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, quả nhiên, phía trước kia thụ thương bán thánh, bị đánh bay ra ngoài, đâm vào xa xa cự trên nhánh cây, ngã xuống, hắn thần sắc dữ tợn, sắc mặt thống khổ, giết ta, van cầu các ngươi, giết ta, hắn đến, hắn đi tới trong thân thể ta, cái quỷ gì, Ám Hồng Thần Long giật nảy mình, xem ra cái này thụ thương bán thánh, thể nội hẳn là có đồ vật gì, khống chế đối phương, là hắn, là cái kia giết không chết đồ vật, hắn có một bộ phân thân đi tới trong cơ thể ta, nhanh giết ta. Cho ta một thống khoái, thụ thương bán thánh điên cuồng thét lên, sau một khắc, hắn triệt để đánh mất lý trí, một gương mặt bên trên cũng là bị hào quang màu xanh lục bao phủ. Vặn vẹo vô cùng, mà trên người hắn máu tươi, không còn chảy xuôi, phát ra một cỗ khí tức âm lãnh, sát ý bộc phát, hắn gầm hét lên, hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng đánh tới, bốn phía cổ thụ thực vật, tất cả đều bị hắn cho điều động a, hình thành vô số công kích, hướng phía Lâm Hiên, chấn áp tới, nháy mắt, Lâm Hiên liền cảm giác, hắn phảng phất đối mặt Bắc Yêu. Trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, phảng phất muốn bị hút đi, hắn lạnh hừ một tiếng, thể nội đại long kiếm hồn phun trào, chảm diệt cỗ này sức mạnh đáng sợ. Ông, mà lúc này, kia thụ thương bán thánh, đã giết tới đây, trên thân dâng lên đáng sợ pháp tắc mảnh vỡ, hình thành một vệt ánh sáng trưởng, chụp vào Lâm Hiên đầu lâu, cái này quang trưởng, có thể xé nát hết thảy, quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Kiếm đến, Lâm Hiên thét dài một tiếng, trong tay hắn vô số kim chi pháp tắc mảnh vỡ, vung vẩy, hình thành một thanh kim sắc kiếm ánh sáng. Ở phía trên, lăng liệt long hồn khí tức, không ngừng lấp lóe, ông, một kiếm chém ra pháp tắc lực lượng, nương theo lấy đại long kiếm hồn uy lực, hướng thẳng đến phía trước bổ tới, thổi phù một tiếng, một kiếm này, đem đối phương bổ ra, đối phương linh hồn bồng bềnh ở trong hư không, Lâm Hiên rõ ràng nhìn thấy, đối phương kia hơi mờ trên linh hồn, có một đoàn lục sắc mặt quỷ, dữ tợn vô cùng, nghĩ đến chính là cái này lục sắc mặt quỷ, khống chế đối phương đi, giết ta, đối phương linh hồn hư nhược nói, Rất hiển nhiên, hắn đã hết sức thống khổ a. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn biết tôn này bán thánh là sống không được, nghĩ tới đây, trường kiếm lần nữa huy động, đáng sợ kiếm ý, phóng thích uy lực khủng bố, trực tiếp chạm hướng về phía trước, cảm nhận được một kiếm này uy lực, tấm kia lục sắc mặt quỷ hét lên một tiếng, nháy mắt né tránh, bất quá hắn làm sao trốn được Lâm Hiên kiếm khí này, hóa thành một đóa sen xanh, trực tiếp đem đối phương bao phủ, nhanh chóng ma diệt, nhưng mà dưới một kích này, chẳng những ma diệt lục sắc mặt quỷ, đối phương linh hồn cũng là tan thành mây khói, cuối cùng, kia trở nên càng lúc càng mờ nhạt linh hồn, lộ ra tiếu dung, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, phảng phất thở dài một hơi, cảm ơn ngươi, hô, linh hồn tan thành mây khói, cái này bán thánh, triệt để vẫn lạc, Lâm Hiên tâm tình có chút nặng nề, cái này mặt quỷ là cái gì, thật đáng sợ đi, lại có thể, khống chế một tôn bán thánh, hơn nữa nhìn cái này bán thánh hoảng sợ bộ dáng, tựa hồ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Xem ra phía trước, quả nhiên có lớn lao hung hiểm, tiểu tử, chúng ta đi xem một chút, bản hoàng muốn nhìn, đến cùng là thứ quỷ gì, vậy mà dám tự xưng là tiên. Bọn hắn nhanh chóng siêu phía trước đánh tới, mà giờ khắc này, tinh linh xâm lâm lần nữa nghênh đón một đám người, chính là trước kia thanh niên mặc áo tím kia cùng hai cái người hầu. Thanh niên áo tím nhìn hướng phía dưới rừng rậm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, trong mắt của hắn hiển hiện lạnh thấu xương quang mang, cảm nhận được, ta cảm nhận được bát chân rắn khí tức, chỉ cần có thể đạt được bát chân rắn, ta có thể bảo chứng thực lực của ta lần nữa tăng lên. Có lẽ nói không chừng, ta có thể băng vào, đột phá thành là chân chính thánh nhân. Người thanh niên áo tím này, chính là trước kia Lâm Hiên tại Lăng Gia Tinh gặp phải người thanh niên kia. Hắn gọi là Tử Ngọc Hạo, vực sâu trên bảng xếp hạng thứ 10, một cái cường đại tuổi trẻ thiên kiêu, cũng là một thân trẻ tuổi bán thánh. Hắn muốn tìm mục tiêu, là một loại gọi bát chân rắn thiên địa dị thú, đã diệt tuyệt, chỉ có rất ít sao trời thế giới có, tại trong rừng rậm tinh linh liền có một đầu. Xem ra, đối phương chính là vì này mà đến, cười lạnh một tiếng, hắn mang theo hai cái người hầu, tiến vào tinh linh xâm lâm. Chương 3246, vạn năm, Tử Ngọc Hạo mang theo hai cái người hầu tiến vào tinh linh xâm lâm. Rất nhanh bọn hắn liền gặp phải nguy hiểm, bất quá, hắn cười lạnh một tiếng, hắn là một tôn cường đại tuổi trẻ thiên kiêu, thực lực sao mà khủng bố, thậm chí không dùng hắn xuất thủ, bên cạnh hai cái người hầu đều có thể giải quyết. Cứ như vậy, bọn hắn vượt qua tinh linh xâm lâm bên ngoài, lại đi lên phía trước, chính là tinh linh xâm lâm chỗ sâu, phía trước khí tức khiến cho Tử Ngọc Hạo cũng là thu hồi tiếu dung, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, bên cạnh hắn hai cái người hầu càng là như lâm đại địch. Rất nhanh bọn hắn tiến vào chỗ sâu, vừa đi một nén hương thời gian, đột nhiên một cái người hầu đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, thân thể của hắn bị một cái nhánh cây xuyên qua, nhánh cây kia phía trên mang theo sức mạnh đáng sợ, hút khô máu tươi của hắn. Chủ nhân, cứu ta, người hầu kia bỏ nhục thân, linh hồn bay ra, ở trên bầu trời thét lên, không được. Một cái khác người hầu, con người đột nhiên rụt lại, thật đáng sợ a, hắn đồng dạng mở ra lĩnh vực, đem thân thể bao phủ, trên thân chiến giáp, càng là nở rộ lạnh thấu xương quang mang, sau một khắc, hắn lại bị đụng bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, hắn đồng dạng nhận công kích. Tử Ngọc Hạo cười lạnh một tiếng, chỉ là thụ yêu, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Hắn rút ra một thanh đoản đao, huy động ra ngoài, kia tử sắc đoản đao lắc lư, mang theo đáng sợ pháp tắc mảnh vỡ, chém ra một đao, đem chung quanh tất cả nhánh cây toàn bộ chém vỡ, mười mấy đao đem cái kia đáng sợ thụ yêu cho đánh chạy á. Hai cái người hầu thở dài một hơi, trên bầu trời kia linh hồn tiến vào nhục thân, hấp thu thiên địa lực lượng, lần nữa phục hồi như cũ, đa tạ chủ nhân xuất thủ. Người hầu kia quỳ trên mặt đất, mười phần cung kính. Một cái khác người hầu cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái, chủ nhân thực lực siêu cường, quét ngang cửu thiên thập địa, chỉ là tinh linh xâm lâm còn không làm gì được chủ nhân. Tử Ngọc Hạo lạnh hừ một tiếng, kia là tự nhiên, đi thôi. Hắn nhanh chân hướng phía phía trước đi đến, hai cái người hầu theo sát phía sau, ước chừng lại đi nửa canh giờ. Tử Ngọc Hạo nhíu mày, hắn cảm giác mình tựa hồ bị một loại nào đó con mắt thần bí cho tiếp cận, lạnh hừ một tiếng, trên thân xông ra vô số đao quang, mang theo đáng sợ pháp tắc hư ảnh, chém về phía bốn phương tám hướng, đem hư không đều xé nát nha. Chủ nhân, phía trước có thi thể. Một tái người hầu chỉ về đằng trước xương cốt, kinh hô. Tử Ngọc Hạo đồng dạng nhíu mày, bán thánh thi thể, nơi này có bán thánh vẫn lạc, mà lại không chỉ một vị. Bọn hắn tiến lên nghĩ phải cẩn thận dò xét, đột nhiên lúc này, bên trái người hầu kêu thảm một tiếng, ánh mắt trở nên quỷ dị vô cùng, điên cuồng xuất thủ. Hừ, Tử Ngọc Hạo lạnh hừ một tiếng, thân thể chấn động, trên thân tử sắc quang mang hình thành hàng rào. Hắn không biết hắn người hầu xảy ra chuyện gì, nhưng là chỉ là gần như là đạo lực lượng, còn muốn cùng chống cự, thật sự là không biết lượng sức. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại tùy tiện một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, hắn người hầu công kích, vậy mà xuyên thủng hắn đánh ra quang mang. Cút, đây cũng không phải là gần như là đạo lực lượng, có thể uy hiếp được hắn. Tử Ngọc Hạo quát lạnh một tiếng, tay áo vung lên, đáng sợ năng lượng mang theo phong bạo đánh ra, phảng phất có thể xé nát cả phiến thiên địa. Bành, người hầu kia bay rớt ra ngoài, thân thể chia năm xẻ bảy, thế nhưng là rất nhanh, liền một lần nữa tổ hợp, một gương mặt trở nên xanh biếc vô cùng, trên thân càng là bốc lên lục quang. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Tử Ngọc Hạo chau mày, nhưng mà lúc này, bên cạnh hắn kia một cái khác người hầu, cũng là sinh liền trở nên quỷ dị vô cùng, hai người đều phát sinh quỷ dị biến hóa, hướng phía hắn công kích. Tử Ngọc Hạo trong tay xuất hiện tử sắc đoàn đao, chạm ra ngoài, một đao chém xuống, hai cái người hầu bị chém thành hai khúc. Bất quá, giờ phút này hai cái người hầu trạng thái vô cùng quỷ dị, bọn hắn phảng phất ủng có vô tận sinh mệnh lực, mặc dù thân thể vỡ vụn, nhưng lại một lần nữa tổ hợp, nhanh chóng đánh tới. Đáng chết, Tử Ngọc Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, tới đại chiến, cuối cùng, mặc dù chém giết hai cái người hầu, nhưng là sắc mặt của hắn lại vô cùng khó coi, một trận chiến này, hắn tiêu hao không ít, bởi vì đối phương thực tế là quá khó giết, mà lại cuối cùng, hắn từ hai cái bộc người linh hồn phía trên, phát hiện lục sắc mặt quỷ, để hắn càng là trong lòng cuồng loạn, cái này rốt cuộc là thứ gì? Hắn không biết, nhưng là hắn biết, trong này hẳn là sẽ có một cái đáng sợ tồn tại. Đáng chết, không đi trêu chọc vật kia, ta phải tranh thủ thời gian tìm kiếm bát chân rắn, sau đó nhanh nhanh rời đi. Hắn đã không có lúc đến bình tĩnh, trước khi tới tại, hắn cho là hắn là đỉnh tiêm trời giáo, trẻ tuổi bán thánh, có thể trấn áp hết thảy, chỉ là tinh linh xâm lâm, căn bản không để vào mắt, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện hắn sai, trong này, thật rất khủng bố, đoán chừng hắn căn bản không phải đối thủ, bất quá còn tốt, hắn không có gặp gỡ đối phương bản thể, chỉ là cùng đối phương cách không giao thủ một phen. Nghĩ tới đây, Tử Ngọc Hạo hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt biến mất trong rừng rậm. Trong rừng rậm, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long tiếp tục lên đường. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, may mắn hắn có được Đại Long kiếm hồn, kiếm khí dị thường lăng lệ, có thể chảm diệt hết thảy, lúc này mới có thể nhẹ nhõm giết chết quái vật kia. Không phải, đổi thành cái khác bán thánh, có lẽ sẽ rất phiền phức, thậm chí có khả năng mất mạng. Đột nhiên, phía trước khí tức âm lạnh xuống, chung quanh thực vật cũng là biến thành màu xanh sẫm, mà lại phần lớn có độc. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long phá lệ cẩn thận. Bất quá lúc này, Tiểu Bạch lại là gieo hò một tiếng, ê a, ta tựa hồ cảm nhận được ăn ngon, a, thiên tài địa bảo sao? Lâm Hiên mở ra thiên cơ thần đồng, nhìn về phía bốn phương tám hướng, rất nhanh, hắn sững sờ, thông qua thiên cơ thần đồng, hắn nhìn thấy ở phía xa bên ngoài mấy vạn dặm, có một cái hàn đàm, kia hàn đàm, bốc lên đáng sợ âm lãnh khí tức. Bất quá Lâm Hiên lực chú ý, cũng không tại trên hàn đàm, mà tại hàn đàm chung quanh, có một gốc thực vật, hào quang dị sắc, phía trên tiếp lấy một cái quả. Phảng phất như rắn đang múa may, xà linh quả, hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là vạn năm xà linh quả. Lâm Hiên tranh thủ thời gian, đem mình nhìn thấy nói ra, Ám Hồng Thần Long nghe xong cũng là hít sâu một hơi. Tuyết trắng khỉ con, mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm, quả nhiên là ăn ngon, tiểu gia hỏa thật đúng là một cái ăn hàng. Chúng ta đi, Lâm Hiên cười nói, sau đó phất tay, bọn hắn nhanh chóng vọt tới. Vạn năm linh dược, trước đó Lâm Hiên nhưng căn bản chưa thấy qua, thế nhưng là lần này tại tinh linh xâm lâm, hắn đã thấy đến một gốc. Không nghĩ tới bây giờ, lại gặp được một gốc, hắn làm sao lại từ bỏ, hắn nhất định phải đạt được cái này xà linh quả. Rất nhanh, đám người bọn họ liền xuyên qua mấy vạn dặm, đi tới kia hàn đàm phụ cận, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn tại xà linh quả phía trên. Tiểu Bạch trực tiếp chạy tới phía trước, duỗi ra lông xù móng vuốt nhỏ, liền muốn đem cái này xà linh quả hái xuống, nhưng mà lúc này, bên cạnh hàn đàm, lại sản sinh biến hóa, một đạo cực kỳ ánh sáng âm lãnh, mang theo sức mạnh đáng sợ, xuyên thủng hư không, hướng phía tuyết trắng khỉ con đánh tới. Tiểu Bạch hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng tránh khỏi đến, bất quá cùng lúc đó, hắn không có cơ hội lại hái kia vạn năm xà linh quả. Ai nha, tốt khí nha, Tiểu Bạch tức giận. Lâm Hiên lại là nhíu mày, ánh mắt của hắn từ vạn năm xà linh quả trên thân rơi xuống bên cạnh trên hàn đàm, chẳng lẽ, cái này trong hàn đàm, có đồ vật gì? Chương 3247, bát chân rắn, oanh, đại địa một chỗ khác, vừa đến hình người vọt ra, chính là Tử Ngọc Hạo. Thời khắc này Tử Ngọc Hạo toàn thân cháy đen chật vật dị thường, nói thật, đến bây giờ, hắn hay là một mặt mộng so, bởi vì hắn căn bản không thể tin được, đối phương vậy mà một bàn tay liền có thể đem hắn cho trấn áp. Cái này sao có thể? Đối phương rốt cuộc là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai? Thực lực làm sao có thể mạnh hơn hắn nhiều như vậy? Đáng chết, chủ quan, nhất định là ta chủ quan. Tử Ngọc Hạo sắc mặt vô cùng khó coi, chết đi chấn thiên bước. Tử Ngọc Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn khí tức bộc phát, bước chân bước ra, lập tức hư giữa không trung xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, khiến cho toàn bộ thiên địa đều lay động. Lâm Hiên một nháy mắt liền cảm giác mình bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, mà chỗ chết người nhất chính là hắn tâm, kịch liệt lay động, phảng phất một cước này muốn đem trái tim của hắn giẫm nát. Không riêng gì hắn, một bên chiến đấu ám hồng thần long, cùng bát chân rắn, cũng tương tự cảm nhận được, chỉ bất quá đám bọn hắn hai người, chỉ là cảm nhận được năng lượng dư ba, mà Lâm Hiên thì là đứng mũi chịu sào. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, gia hỏa này rất quỷ dị. Ám hồng thần long ở phía xa một bên chiến đấu, nhanh chóng đệ trình một câu, bát chân rắn đồng dạng trong lòng chấn kinh, đáng chết, lại tới một nhân loại cao thủ, bất quá xem ra, hai người kia loại cao thủ, giờ phút này đang giao chiến, tốt nhất lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, mà hắn chỉ muốn xử lý trước mắt đầu này rồng, liền có thể. Tiểu tử, ngươi thể phách là cường hãn, thế nhưng là nội tạng của ngươi đâu, ta không tin, ngươi có thể đủ chịu nổi bước tiến của ta. Tử Ngọc Hạo tóc tai bù xù, trên thân mang máu, hắn thực tế là giận. Cho nên lần này, hắn sẽ không bỏ qua cho đối phương. Hắn lại bước ra mấy bước, lập tức, Lâm Hiên trái tim như là trung cổ, vang lên, Tử Ngọc Hạo khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Đây là một loại đại thần thông, lại phối hợp hắn pháp tắc mảnh vỡ, uy lực vô tận, hắn loại này bộ pháp, có thể cách không chấn vỡ tim của người khác. Đối phương thể phách cường hãn, nhưng là đối phương trái tim, tuyệt đối không chịu nổi. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, thật quỷ dị thần thông, lại có thể ảnh hưởng tim của hắn đập. Xác thực, nếu như là cái khác bán thánh, đoán chừng tại mấy đá này hạ, trái tim đã sớm vỡ ra, thổ huyết mà chết. Thế nhưng là, hắn khác biệt, lạnh hừ một tiếng, thể nội đại long kiếm hồn vận chuyển, một đạo kiếm ý đem cỗ này đáng sợ thần thông trực tiếp chảm diệt. Lâm Hiên trái tim lần nữa bình ổn xuống tới, không thể không nói, thần thông của ngươi rất kỳ lạ, bất quá đối ta tựa hồ không có tác dụng gì. Lâm Hiên mặt không biểu tình, đáng chết, cái này sao có thể. Tử Ngọc Hạo trừng to mắt, không thể tin được, uy tín lâu năm bán thánh, tại hắn loại này cước pháp bên trong cũng được thụ thương, yếu một chút bán thánh, trực tiếp bạo thể mà chết, nhưng là đối phương đâu, đối phương vậy mà một chút sự tình đều không có, cái này thật sự là quá làm cho người khó có thể tin á. Tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Tại hắn nghi ngờ thời điểm, Lâm Hiên lại hiểu, đã thần thông của ngươi thi triển xong, vậy ngươi cũng nếm thử ta thần thông. Chân tay hắn giẫm một cái, như là chiến thần đồng dạng, vọt tới, bàn tay kết ấn, hóa thành một tôn sơn nhạc, một tôn cao tới vạn trượng, mang theo đáng sợ pháp tắc cùng hỏa diễm. Hỏa diễm cự sơn, một trường rơi xuống, hỏa diễm sơn từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem đối phương trấn áp thành huyết vụ. Không được, lực lượng thật kinh khủng. Tử Ngọc Hạo sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn chỉ có thể vung động trong tay đoàn đao, tiến hành ngăn cản, nhưng mà, 10 chiêu về sau, Tử Ngọc Hạo thân thể nổ tung, hóa thành mưa máu, bán thành máu tràn ngập, đánh xuyên hư không, rất nhanh, hắn liền thân thể tổ hợp, sắc mặt vô cùng tái nhợt, thế nhưng là hắn vừa mới tổ hợp, liền bị một kiếm bổ ra, giờ khắc này hạ hắn toàn thân run lên, bổ ra kiếm khí của hắn, quá lạnh thấu xương, thân thể của hắn, căn bản là không có cách hoàn toàn khép lại, mặc dù ngưng tập hợp một chỗ, nhưng là nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện vết rách, còn có một cái khu vực chân không, ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai. Tử Ngọc Hạo phát như điên thét lên, hắn đều nhanh tuyệt vọng, đối phương quá cường đại, hoàn toàn siêu việt hắn. Đột nhiên, hắn nhớ tới đối phương trước đó đã nói, Liễu Ngục cùng Yến Nam Thiên, thấy hắn, đều muốn rút đi, đáng chết. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là trên bảng xếp hạng đỉnh tiêm cao thủ? Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là Triệu Vô Lượng? Hắn phát như điên thét lên. Không đúng, Triệu Vô Lượng cùng Yến Nam Thiên không sai biệt lắm, còn không cách nào hạ đi Yến Nam Thiên. Chẳng lẽ ngươi là Rồng Chiếu Trời? Rồng Chiếu Trời, xếp hạng thứ hai, nếu quả thật là đối phương, như vậy có lẽ liền nói thông được nha. Mà lại, nghe đồn Rồng Chiếu Thiên Hòa Long tộc cũng có quan hệ, trước mắt tiểu tử này bên người liền có một con rồng. Cho nên hắn càng phát giác đối phương là Rồng Chiếu Trời à? Trời xanh nha, hắn vậy mà trêu chọc đối phương, kia Rồng Chiếu Trời thế nhưng là trên bảng xếp hạng thứ hai tồn tại nha. Gần với Đế Lăng, nghĩ tới đây, Tử Ngọc một hồi lâu run rẩy, cái gì Rồng Chiếu Trời, Ngô chính là Lâm Vô Địch. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, không phải Rồng Chiếu Trời. Tử Ngọc Hạo sững sờ, Lâm Vô Địch danh tự này, hắn làm sao như thế lạ lẫm? Không đúng, tựa hồ nghe nói qua tại, nơi nào nghe nói qua đâu? Tử Ngọc Hạo đại não cực tốc vận chuyển, đột nhiên thân thể run lên, hơi kém quỳ trên mặt đất, là hắn cái kia Lâm Vô Địch. Phải biết, gần nhất tại trên tinh không cổ lộ, một đạo tin tức như là bão như gió, cuốn tới, đó chính là vực sâu bảng xếp hạng, ra biến hóa mới, một người mới, cường thế đăng đỉnh, xếp hạng thứ nhất, cùng Đế Lăng đặt song song. Hắn nhớ được danh tự của người kia, giống như chính là Lâm Vô Địch. Tử Ngọc Hạo toàn thân đều bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp a. Hắn vậy mà trêu chọc, vực sâu xếp hạng thứ nhất, hắn còn ở trước mặt đối phương phách lối. Hắn hận không thể một bàn tay chụp chết chính mình, nguyên lai là Lâm công tử, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội Lâm công tử, mong rằng Lâm công tử thứ lỗi. Dạng này, bát chân rắn ta đừng á, trước đó cùng Lâm công tử giao thủ, ta cũng sẽ xuất ra nhất định thiên tài địa bảo, tiến hành bồi thường, còn xin Lâm công tử tha ta một mạng, Tử Ngọc Hạo tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, không có cách, hắn chỉ có thể cúi đầu, không phải lấy thực lực của đối phương muốn giết hắn, vô cùng dễ dàng, bát chân rắn, cảm nhận được một màn này, chấn kinh vạn phần, kia to lớn trong đôi mắt, lóe ra một tia chấn kinh, chuyện gì xảy ra, nó bên trong một nhân loại, cầu xin tha thứ, đây không có khả năng nha, hắn cảm giác, về sau thanh niên mặc áo tím kia, thực lực rất đáng sợ, mang theo ngập trời khí tức, thế nhưng là, như bây giờ người, vậy mà cầu xin tha thứ, chẳng lẽ cái này hồng y thanh niên, càng thêm khủng bố, nghĩ tới đây, sắc mặt hắn biến đến vô cùng âm trầm, đáng chết, bọn hắn tinh linh xâm lâm, lúc nào tới qua đáng sợ như vậy tồn tại, chẳng lẽ chuyên môn là hướng về phía nó đến, Lâm Hiền nheo mắt lại, hắn vẫn không nói gì, nhưng mà sau một khắc, hắn lại đổi sắc mặt, trên thân kiếm khí trùng thiên, nháy mắt đem hắn bao phủ, cùng lúc đó, hắn nói, vô lại rồng, mau lui lại, vừa mới dứt lời, bầu trời liền sụp xuống, hào quang màu xanh lục xẹt qua. Vô số mặt quỷ hướng lấy bọn hắn đánh tới, ám hồng thần long đạt được nhắc nhở, nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng, long huyết khuấy động, bên cạnh hắn lôi đình, hình thành một mảnh lôi kiếp, nháy mắt đem hắn bao khỏa. Chương 3248, đánh lén, mà một bên khác, lôi thiên cũng là gầm thét, tại sau lưng của hắn mọc ra một đôi lôi thần chi rực. Phảng phất hai thanh lôi đình thiên đao, nở rộ khí tức hủy diệt, giết, hai người lần nữa lớn đánh nhau, Lâm Hiên, thể phách cường hãn, nhục thân vô song, mở rộng hộp lớn, nạnh hán hết thảy, mà lôi thiên thì là thi triển hệ pháp tắc thần thông, không ngừng oanh kích, mỗi một kích đều phảng phất có thể hủy diệt một cái thế giới. Quá mạnh, một cái thần thông vô song, một cái nhục thể siêu cường, cả hai đại chiến, quả nhiên là kinh thiên động địa. Ông, trên trăm chiêu về sau, Lâm Hiên hai tay khép mở, đánh ra mấy đạo kiếm khí, hóa thành cự long tại, bên trên bầu trời múa, cỗ khí tức này quá cường hãn, mọi người thét lên, chẳng lẽ cái này Lâm Vô Địch cũng là một cái siêu cường kiếm khách? Không phải đâu, kiếm khí của hắn so thể phách của hắn còn cường đại hơn sao? Mọi người không thể tin được, Lôi Thiến cũng ngàn là nhận lớn lao nguy cơ, hắn không dám có chút chủ quan, đem hai đôi lôi thần chi dực thi triển đến cực hạn, hướng phía trước chém qua, đây là một trận kinh thiên động địa va chạm mạnh, Kỳ Lân gầm rú, toàn bộ lôi đài mất linh lay động, mọi người hoảng sợ lui lại, may mắn là tại thượng cổ trong võ đài bộc phát chiến đấu, bằng không, nếu như ở bên ngoài, không biết mảnh thế giới này sẽ bị hủy thành bộ dáng gì. Gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn a? Tân Nguyệt tộc bên kia cái kia tiểu thị nữ cực kỳ chấn động, tại bên cạnh hắn, Cao Nguyệt ánh mắt lấp lóe, đồng dạng thần sắc ngưng trọng, một chút thánh thành thiên tài càng là kinh ngạc đến ngây người, thủ đoạn này quá nghịch thiên, chỉ sợ thánh thành thiên tài căn bản không phải đối phương địch thủ, chỉ có đứng đầu nhất những cường giả kia mới được, chẳng lẽ thật muốn bọn hắn thủ tịch đệ tử xuất động sao? Dầm dầm dầm, phía trước chiến đấu đột nhiên phát thành biến hóa, một bóng người bay rớt ra ngoài. Thiên băng địa liệt, vô tận lôi đình bị triển khai, không tốt, lôi thiên thụ thương, mọi người thét lên, lôi thần thành người cũng là không thể tin được, chẳng lẽ, đây không có khả năng, bọn hắn điên cuồng lắc đầu, lôi thiên, thực lực gì thân phận gì, tại bọn hắn thánh thành bên trong đó cũng là phi thường cường hãn, làm sao lại thua cho đối phương, oanh, lôi rời rơi vào trên lôi đài, trận pháp lôi đài lay động, bốn xung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, hắn miệng lớn thổ huyết, trên người có hai đạo vết kiếm, kém chút đem thân thể của hắn bổ ra. Lâm Hiên thì là từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. Hắn lạnh giọng nói, còn có cái gì át chủ bài, đều thi triển đi ra đi, nếu như không có, như vậy ngươi có thể đi chết rồi. Đáng ghét tiểu tử, Lôi Thiên xuất ra cùng một chỗ, lôi đình tinh nguyên, nuốt xuống, vết thương trên người nhanh chóng phải xen lẫn, nhưng mà để hắn rung động là, hắn vậy mà rất khó hoàn toàn tiêu trừ kia cỗ kiếm khí. Đáng chết, thật đáng sợ kiếm ý, đối phương vận dụng thánh khí sao? Lạnh hừ một tiếng, hắn rút ra một cây trường thương, Tử Lôi Thương. Trung phẩm thánh khí, rít lên một tiếng, Lôi Thiên lần nữa giết tới, có được trung phẩm thánh khí hắn, thực lực càng thêm cường đại, giống như không thể chiến thắng, lôi thần, bên cạnh hắn, còn quấn các loại lôi thú, để người rung động, vô dụng, Lâm Hiên hừ lạnh, vô song kiếm huy động, kiếm khí tung hoành ở giữa, tịch quyền cửu thiên, hai đại thánh khí không ngừng va chạm, khiến cho hai người chiến lực đều tăng lên, hình thức không quá lạc quan, đúng nha, mặc dù cái này lôi rời có lôi thần thương, Lâm Vô Địch, đồng dạng có vô song kiếm. Cũng không có kéo mở cái gì chênh lệch, nếu như sẽ không có gì nó lá bài tẩy của hắn. Đoán chừng Lôi Thiên muốn bại, mọi người nghị luận ầm ĩ, chiến đấu trước đó, bọn hắn đều cho rằng Lâm Hiên lạc bại nhưng có thể so sánh lớn. Dù sao vượt qua bốn cái cảnh giới chiến đấu, thực tế là quá khó khăn, thế nhưng là, khi tận mắt thấy sau khi chiến đấu, bọn hắn lại cảm thấy, Lôi rời lạc bại khả năng lớn hơn một chút, cái này khiến Lôi Thần thành người tức giận thổ huyết, Lôi Thiên càng là sắc mặt âm lãnh, đột nhiên, hắn ánh mắt lộ ra một vòng dữ tợn. Đi chết đi, hắn phun ra một cái lôi vòng, hóa thành một đạo tiểm điện, nháy mắt phóng tới Lâm Hiên, cong một tiếng, Lâm Hiên nhấc tay đi cản, bất quá tiếp xuống hắn bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ cánh tay đều tê dại, dưới cánh tay xuất hiện một vết nứt, 10 phần khủng bố, Lâm Vô Địch thụ thương. Cái này sao có thể? Cái này lôi vòng là cái gì? Trời xanh, thánh khí, vậy mà cũng là một kiện thánh khí, thậm chí so tử lôi thương còn kinh khủng hơn. Mọi người thét lên, không nghĩ tới cái này lôi thiên át chủ bài, vậy mà như thế phong phú. Lâm Hiên dưới sự khinh thường, vậy mà bị thương, một kích thành công, lôi rời điên cuồng xuất kích, Lâm Hiên thân thể hóa thành côn bằng, nháy mắt né tránh, hắn đứng ở một cái khác phương vị, nhìn lấy mình nứt mở tay ra trường, trong mắt hiển hiện một vòng băng lãnh, thể nội lực lượng vận chuyển thân thể phun tỏa hào quang. Hắn vỡ vụn bàn tay, nhanh chóng khép lại, rất nhanh, hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiểu tử, đây chỉ là cho ngươi một bài học, ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại? Sau đó, ta sẽ để cho ngươi thánh không bằng chết. Lôi Thiên tay cầm chi lôi thương, bên người còn quấn đáng sợ lôi trả, cường thế tới cực điểm, hai đại thánh khí, hắn còn không nghiền ép chết đối phương, ngươi thật coi là hai cái thánh khí liền nghĩ chuyển bại thành thắng. Thật sự là ngây thơ, Lâm Hiên khinh thường hừ lạnh, vừa rồi chủ quan, bị ngươi đánh lén, bất quá tiếp xuống, đoán chừng ngươi ngay cả thân thể của ta đều không đến gần được. Tùy điện tiểu tử, đi chết đi, Lôi Tiền không tin, hai người bọn họ đại thánh khí, còn áp chế không nổi đối phương, coi như đối phương là vô song kiếm, hắn đồng dạng có thể ép kềm chế được. Ông, tử lôi tương điên cuồng xuất kích, kia lôi vòng xuất quỷ nhập thần, Lâm Hiên dùng vô song kiếm, rất khó trèo trống, đột nhiên, tử thương bộc phát không gì sánh kịp khí tức, phảng phất hóa thành một đầu tử sắc lôi long, ở trên bầu trời múa, lập tức, liền cắn, vô song kiếm, đồng thời, kia lôi vòng, càng là hóa thành một đạo tiềm điện, nhanh đến mức cực hạn, lôi thần thành người cười, nhìn tiểu tử này chết như thế nào, những người khác, thì là khẩn trương tới cực điểm, không tốt, Lâm Vô Địch nguy hiểm, một kích này hẳn là kết thúc. Vạn Yêu Thành cường giả mở miệng, Kim Ô tộc cường giả hư lạnh, bọn hắn cũng tương tự cho rằng Lâm Hiên sống không được. Tân Nguyệt tộc, Cao Nguyệt ánh mắt lấp lóe, đối phương thật muốn thua sao? Trong đám người, Bắc Yêu càng là khẩn trương, Ám Hồng Thần Long lại là cười lạnh, đừng lo lắng, do thánh khí, chúng ta làm sao lại thua? Ngẫm lại tiểu tử kia át chủ bài, cũng thế, Bắc Yêu gật gật đầu, hắn biết đối phương thánh khí liền không chỉ một kiện, quả nhiên tại cái này thời khắc nguy cơ, một cây màu đen trường mâu xuất hiện tại Lâm Hiên trong tay. Như động lực ép thái như núi, một kích đem kia lôi còn bổ bay ra ngoài, cong một tiếng, thiên băng địa liệt, vô tận hư không vỡ vụn, chúng người tê cả da đầu, không ít người đều thổ huyết, ngăn trở, Lâm Vô Địch vậy mà ngăn trở, không có khả năng, hắn dùng cái gì ngăn trở? Lôi Thần thành người thét lên, căn bản không thể tin được, Lôi Thiên càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn quả thực đều điên, tất cả mọi người cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hiên trong tay, xuất hiện một cây màu đen trường mâu, phát ra cực kỳ đáng sợ ma khí. Nửa bầu trời đều bị khí tức kinh khủng nhuộm thành màu đen, đó là cái gì? Một kiện thánh khí mà lại là ma khí, hắn làm sao lại có được loại vật này? Mọi người cuồng nuốt nước miếng, cái này trường mâu mang đến khí tức thật đáng sợ. Trong đám người, mấy đạo nhân ảnh trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, trong đó một tên nữ tử dài dị thường yêu đẹp, nàng đồng dạng khóe miệng giơ lên, không sai, chính là cỗ khí tức này, quả nhiên là hắn. Những người này con mắt tỏa ánh sáng, gắt gao tiếp cận cái này thanh trường thương. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có được hai kiện thánh khí sao? Lâm Hiên tay trái đại phá diệt chi mâu, tay phải vô song kiếm, cường thế đến cực hạn. Chương 3249, không phải rồng chiếu trời. Oanh, đại địa một chỗ khác, vừa đến hình người vọt ra, chính là Tử Ngọc Hạo. Thời khắc này Tử Ngọc Hạo, toàn thân cháy đen chật vật dị thường. Nói thật, đến bây giờ, hắn hay là một mặt mộng so, bởi vì hắn căn bản không thể tin được, đối phương vậy mà một bàn tay liền có thể đem hắn cho trấn áp. Cái này sao có thể? Đối phương rốt cuộc là ai? Thực lực làm sao có thể mạnh hơn hắn nhiều như vậy? Đáng chết, chủ quan, nhất định là ta chủ quan. Tử Ngọc Hạo sắc mặt vô cùng khó coi, chết đi chấn thiên bước. Tử Ngọc Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn khí tức bộc phát, bước chân bước ra, lập tức hư giữa không trung xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, khiến cho toàn bộ thiên địa đều lay động. Lâm Hiên một nháy mắt liền cảm giác mình bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, thân thể của hắn run nhè nhẹ, mà chỗ chết người nhất chính là hắn tâm kịch liệt lay động, phảng phất một cước này muốn đem trái tim của hắn dẫm nát. Không riêng gì hắn, một bên chiến đấu Ám Hồng Thần Long cùng Bát Chân Rắn cũng tương tự cảm nhận được, chỉ bất quá đám bọn hắn hai người chỉ là cảm nhận được năng lượng dư ba, mà Lâm Hiên thì là đứng mũi chịu sào. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, gia hỏa này rất quỷ dị. Ám Hồng Thần Long ở phía xa một bên chiến đấu nhanh chóng đệ trình một câu. Bát Chân Rắn đồng dạng trong lòng chấn kinh, đáng chết, lại tới một nhân loại cao thủ. Bất quá xem ra hai người kia loại cao thủ giờ phút này đang giao chiến, tốt nhất lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, mà hắn chỉ muốn xử lý trước mắt đầu này rồng, liền có thể. Tiểu tử, ngươi thể phách là cường hãn, thế nhưng là nội tạng của ngươi đâu?

chẳng lẽ chuyên môn là hướng về phía nó đến? Lâm Hiền nheo mắt lại, hắn vẫn không nói gì, nhưng mà sau một khắc, hắn lại đổi sắc mặt, trên thân kiếm khí trùng thiên, nháy mắt đem hắn bao phủ, cùng lúc đó, hắn nói, vô lại rồng, mau lui lại, vừa mới dứt lời, bầu trời liền sụp xuống, hào quang màu xanh lục xẹt qua, vô số mặt quỷ hướng lấy bọn hắn đánh tới, ám hồng thần long đạt được nhắc nhở, nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng, long huyết khuấy động, bên cạnh hắn lôi đình, hình thành một mảnh lôi kiếp, nháy mắt đem hắn bao khỏa. Chương 3250, đoạt xá, lôi, chuyên khắc tà vật, nghĩ đến hẳn là có thể ngăn cản mặt quỷ. Quả nhiên, khi kia lục sắc mặt quỷ rơi xuống Lâm Hiên kiếm khí, cùng ám hồng thần long lôi đình phía trên, liền ra suy suy thanh âm, bị vô tình chảm diệt, đánh xuyên. Một bên khác, bát chân rắn cũng là phun ra đáng sợ độc vật, tới đối kháng, Tử Ngọc Hạo đồng dạng ngăn cản, nhưng là hắn hay là chậm một bước, đang ngồi trong bốn người, hắn thực lực xem như yếu nhất, một nháy mắt liền bị một trương mặt quỷ cho bao phủ, nháy mắt, vậy cái kia lục sắc mặt tiến vào trong cơ thể hắn, Tử Ngọc Hạo giằng co, thần sắc trở nên dữ tợn, trong mắt hào quang biến mất, thay vào đó chính là một vòng hào quang màu xanh lục. Tử Ngọc Hạo bị khống chế, hình thành một cỗ khôi lỗi, đáng chết, là ngươi, bát chân rắn điên cuồng hét dầm lên, thanh âm chọc tan bầu trời, lại là vật kia, Lâm Hiên trước đó có từng thấy, bất quá đồng thời, bọn hắn càng thêm chấn kinh, bát chân rắn, chẳng lẽ nhận biết đối phương? Hừ, nhìn thấy bản tiên giáng lâm, các ngươi còn không quỳ xuống đất bái kiến? Hư giữa không trung một đạo phiêu miểu thanh âm truyền tới, chính là từ Tử Ngọc Hạo trong miệng truyền ra. Thời khắc này Tử Ngọc Hạo toàn thân lục sắc quang mang vờn quanh, sớm đã không phải là lúc đầu kia cái tuổi trẻ thiên kiêu. Rất hiển nhiên, hắn bị thứ gì cho đoạt xá, đáng chết, ngươi cái tên này hiện tại còn không hết hy vọng. Bát chân rắn như lâm đại địch, toàn thân pháp tắc vờn quanh, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long thì là nhíu mày, ám hồng thần long càng là lạnh hừ một tiếng, cái gì tiên, trên thế giới này, căn bản cũng không có trước, xác thực như thế, đại đế đều không thể thành tiên, làm sao lại có chân chính tiên, cũng chỉ là mọi người truyền thuyết cùng nguyện vọng mà thôi. Vô tri sâu kiến, làm sao lại biết bản tiên tồn tại? Biến dị Tử Ngọc Hạo lạnh hừ một tiếng, trong mắt của hắn hiển hiện hào quang màu xanh lục, xẹt qua ám hồng thần long thân thể, sau đó tiếp cận bát chân rắn. Ta nói, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Bát chân rắn sắc mặt âm trầm, hừ, chỉ bằng ngươi một cái phân thân, cũng dám uy hiếp ta, muốn để ta làm phân thân của ngươi, môn đều không có, xem ra, ngươi thật sự là không biết sống chết, nếu như không phải vì thời gian chi nhãn càng thêm thành thục. Ngươi cho rằng ngươi có mệnh sống đến bây giờ sao? Thời gian chi nhãn, đó là cái gì? Lâm Hiên nghi hoặc, ám hồng thần long con ngươi đột nhiên rụt lại, chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là thật? Hắn tiếp cận bát chân rắn, mặt mũi tràn đầy rung động, bát chân xà thần tình âm lãnh, nếu như là bản thể của ngươi đến đây, có lẽ còn có thể thành công, bất quá chỉ là phân thân, còn muốn làm gì được ta? Đời này ngươi đừng muốn lấy được ta thời gian chi nhãn. Về phần bản thể, đoán chừng ngươi đời này cũng ra không được đi. Cái gì tiên, chẳng qua là bị người khác vây khốn một cái năng lượng thể mà thôi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên nhíu mày, truyền âm hỏi, ám hồng thần long còn chưa lên tiếng, mà phía trước kia biến dị Tử Ngọc Hạo thì là đem ánh mắt bao phủ hai người bọn họ, còn có hai cái sâu kiến rác rưởi. Cũng được, trước diệt bọn hắn hai cái, sau đó lại từ từ cùng ngươi chơi. Nói, hắn vung tay lên, ngập trời quang mang hóa thành phong bạo, hướng phía Lâm Hiên cùng ám hồng thần long xoắn tới. Vô lại rồng rồng, ngươi tiếp tục đối chiến bát chân rắn, gia hỏa này giao cho ta. Lâm Hiên phóng lên tận trời, trên thân kiếm quang vờn quanh như đồng kiếm tiên. Nhìn thấy một màn này, ám hồng thần long quay đầu tiếp cận bát chân rắn, bát chân xà nhãn bên trong hiển hiện một vòng khinh thường, thật đúng là ngớ ngẩn tiểu tử, cũng dám cùng loại tồn tại này đối kháng. Nói thật, hắn cũng không dám cùng đối phương chống lại, nếu như không là đối phương bản thể không cách nào ra, hắn chỉ sợ sớm đã chạy. Bây giờ Lâm Hiên lại muốn đối kháng loại tồn tại này, hắn thấy, đoán chừng sẽ bị nháy mắt miểu sát đi. Biến dị Tử Ngọc Hạo cũng là khinh thường cười lạnh, chỉ là nhân loại sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Vung tay lên, lập tức một đạo lục sắc pháp ấn xuất hiện, nháy mắt đem Lâm Hiên bao phủ, hống một tiếng, sông Lâm Hiên đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Tử Ngọc Hạo lạnh hừ một tiếng, một con kiến hôi, giải quyết, tiếp xuống chính là một cái khác. Hắn đứng vững ám hồng thần long, hắn vừa định hành động, lúc này phía dưới lại truyền một thanh âm, liền này một ít lực lượng sao? Cũng không gì hơn cái này, liền ngươi dạng này cũng dám xưng tiên. A, vậy mà không chết. Biến dị Tử Ngọc Hạo xoay đầu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phía dưới, Lâm Hiên bay tới, áo bào run run, không có chút nào tổn hại, có chút ý tứ, xem ra ngươi thể phách không sai, tại bán thánh bên trong cũng là tương đối mạnh hung hãn, lại có thể cản ở của ta một kích mà không có chút nào tổn thương. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể cùng ta chống lại sao? Thật sự là không biết sống chết. Nói, hắn vung tay lên, lập tức ba pháp ấn vô thiên cái địa mà tới. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Kim chi pháp tắc hình thành một thanh kiếm ánh sáng, lăng không chém xuống, thổi phù một tiếng, đem ba đạo pháp ấn bổ ra. Không chỉ như thế, cái này nhất pháp thì chi kiếm, tức thì bị mở đối phương thân thể. Quá tốt, bổ ra, Lâm Hiên lộ ra một vòng tiếu dung, nhưng mà đối diện bên kia vỡ vụn thân thể, nhanh tổ hợp, nặng mới xuất hiện ở trước mặt hắn. Không dùng đến, ta là giết không chết tồn tại, ta là cao cao tại thượng tiên, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Tiếng nói vừa làm xong, Lâm Hiên nháy mắt chém ra một vạn đạo kiếm khí, đem đối phương chém thành vô số huyết vụ. Thế nhưng là rất nhanh, những huyết vụ này một lần nữa ngưng tụ, đối phương một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng, cười lạnh nhìn qua một màn này. Cứ như vậy, đối phương thân thể phá vài chục lần, thế nhưng là mỗi một lần rất nhanh đều khôi phục như thường. Cái này khiến Lâm Hiên nhíu mày, Ám Hồng Thần Long cũng là kinh hô, đây không có khả năng đi, liền xem như một tôn bán thánh, liên tục bị đánh vỡ thân thể, chỉ sợ cũng phải thụ thương, thậm chí còn phải nguyên khí trọng thương a. Đối phương làm sao lại không có chút nào tổn thương đâu? Ha ha ha ha, ta nói qua, ta là bất tử tồn tại, biến dị tử Ngọc Hạo, căn bản không có lại ra tay. Hắn phiêu phù ở nơi đó, mặc cho Lâm Hiên công kích, mỗi lần vỡ vụn, thân thể của hắn đều có thể một lần nữa tổ hợp. Một màn này để người tuyệt vọng, Lâm Hiên nheo mắt lại, bất tử tồn ở đây sao? Cái này sao có thể, trên đời làm sao có thể có được bất tử người? Ngay cả đại đế đều chịu không nổi tuế nguyệt, thế nhưng là, đối phương trước mắt dáng vẻ, xác thực khiến người ngoài ý, chẳng lẽ đối phương là bất tử huyết mạch? Hắn biết, chư thiên vạn giới bên trong có rất bao nhiêu thần kỳ thể phách, tỉ như hắn cùng thánh thể, đều là thể phách cường hãn, lực lượng cường đại cái chủng loại kia. Còn có đạo thể, tiên thiên đắc đạo, vận dùng pháp tắc quy lực vô tận, còn có linh thể, có thể nháy mắt tăng cao tu vi. Đương nhiên, cũng có một loại được xưng là bất tử chi thể, đó chính là đối phương sức khôi phục kinh người, thụ lại nặng, tổn thương cũng có thể nháy mắt phục hồi như cũ. Lâm Hiên suy đoán, đối mới có khả năng là loại thể chất này, đương nhiên còn có một khả năng khác, đó chính là đối phương năng lực khôi phục mạnh, cũng không phải là bởi vì huyết mạch, mà là do ở pháp tắc, giống trước đó, Bác Yêu, chính là mộc hệ pháp tắc, kia sức khôi phục liền vô cùng kinh người cùng khủng bố, hắn hiện tại cũng có được mộc chi pháp tắc mảnh vỡ, lại phối hợp thêm trường sinh quyết, hắn năng lực khôi phục cũng là cấp cường hãn. Lâm Hiên trong lòng suy đoán vô số khả năng, mặc dù hắn không biết là loại nào, nhưng là cái này đều cho thấy đối phương căn bản không phải tiên. Nếu biết điểm này, hắn liền không sợ hãi đối phương năng lực khôi phục cường hãn sao? Vậy liền đánh tới đối phương không cách nào khôi phục. Trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, thể nội đại long kiếm hồn nháy mắt gào thét vận chuyển lại. Nếu như là cái khác bán thánh, có lẽ liền tố thủ luống cuống, mà hắn lại khác. Chương 3251, khắc tinh, hắn có được đại long kiếm hồn. Ông Lâm Hiên lần nữa ngưng tụ hình thành pháp tắc chi kiếm, đem đại long kiếm hồn lực lượng quán chú đến bên trong. Đối diện biến dị tử Ngọc Hạo nhìn thấy Lâm Hiên còn muốn động thủ, lập tức cười lạnh một tiếng, vô dụng, liền xem như 1000 lần, 1000 lần, người cũng vô pháp làm bị thương ta mảy may. Hắn đối Lâm Hiên cử động 10 phần khinh thường, nhưng mà sau một khắc hắn lại đổi sắc mặt. Hắn hiện lần này hắn vỡ vụn thân thể, vậy mà không cách nào khép lại, kia thân thể ở giữa có từng đạo nhỏ bé vết rách, ngạnh sinh sinh đem một thân thể cho tách ra. Cái này sao có thể, càng không khép được. Biến dị tử Ngọc Hạo kinh ngạc đến ngây người a, hắn trong đôi mắt tuôn ra hào quang màu xanh lục, gắt gao tiếp cận thân thể của mình, đồng thời trên thân lục quang nở rộ, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hô, rốt cục hắn cưỡng ép áp chế những cái kia vết rách, thân thể lần nữa khép lại. Không qua sắc mặt của hắn đã kinh biến đến mức có chút khó coi. Sau một khắc, hắn càng là hét lên một tiếng, chỉ thấy đối phương một kiếm chém tới, thân thể của hắn lần nữa vỡ vụn, mỗi khối phía trên đều mang đáng sợ kiếm ý, khiến cho hắn trong lúc nhất thời, lần nữa không cách nào khép lại. Đáng chết, đây không có khả năng, ngươi là ai, đây là cái gì kiếm khí, làm sao lại quỷ dị như vậy? Biến dị tử Ngọc Hạo như điên thét lên, hắn hiện nghĩ muốn lần nữa khép lại thân thể, rất khó, nhất định phải ma diệt vết rách phía trên kiếm khí mới được. Mà kiếm khí kia lại vô cùng cổ quái, rất khó ma diệt, cho nên, chờ hắn lần thứ hai một lần nữa khép lại thời điểm. Sắc mặt hắn đã kinh biến đến mức tái nhợt, trên thân hào quang màu xanh lục, cũng là ảm đạm rất nhiều, ngươi cũng không gì hơn cái này. Cái gì tiên, trong mắt của ta, ngươi chẳng qua là sinh mệnh sức khôi phục, mạnh hơi có chút, trừ cái đó ra, không có cái gì đặc biệt. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, cười lạnh một tiếng, trước đó kiếm khí của hắn bên trong, ẩn chứa lão đại long kiếm hồn lực lượng, cho nên mới làm đối phương thân thể khó mà phục càng. Nếu như là chân chính tiên, này một ít lực lượng chỉ sợ còn không làm gì được đối phương. Nhưng là bây giờ đối phương rõ ràng một lần nữa tổ hợp phi thường khó khăn. Điều này nói rõ đối phương căn bản không phải cái gì tiên. Có lẽ ngay cả thánh nhân cũng không phải đâu. Đối phương nhiều lắm là chính là bán thánh cấp bậc, mà lại là sinh mệnh lực tràn đầy mà thôi. Trừ cái đó ra, hẳn là không cái gì. Nếu như đổi thành cái khác bán thánh, đối mặt với đối phương, có lẽ không có cách nào. Thế nhưng là, Lâm Hiên xác thực đối phương khắc tinh, đáng chết tiểu tử, biến dị tử Ngọc Hạo, sắc mặt tái xanh, mà một bên khác Bát Chân Rắn thì là chấn kinh vạn phần. Làm sao có thể, đối phương vậy mà khắc chế quái vật kia, cái này thực sự để hắn khó có thể tin, phải biết, hắn đối mặt quái vật kia, cũng vẻn vẹn có thể lấy lực lượng mạnh mẽ áp chế. Thế nhưng là dù vậy, hắn cũng chỉ là có thể áp chế đối phương phân thân, mà coi như hắn chảm diệt đối phương phân thân, đoán chừng cũng không ảnh hưởng tới, kia giấu ở chỗ sâu bản thể. Cho nên, Bát Chân Rắn căn bản không nguyện ý cùng dạng này quái vật chống lại. Hắn thấy, không ai có thể chân chính khắc chế đối phương, nhưng bây giờ thì sao? Một thằng nhãi loài người, tựa hồ làm được, đáng chết, tiểu tử, đi chết đi, biến dị tử Ngọc Hạo. Tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, kiếm khí của đối phương rất quỷ dị, đối với hắn có uy hiếp, hắn không cho phép dạng này người tồn tại ở trên thế gian, cho nên hắn nhất định phải làm rơi đối phương. Rít lên một tiếng, bốn phương tám hướng đáng sợ quang mang, toàn bộ hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Lít nha lít nhít, mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cút, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trên thân kiếm khí bạo, trực tiếp đem những này lục sắc mặt quỷ toàn bộ xuyên thủng. Những cái kia mặt quỷ tại không trung thét lên, mà nơi xa biến dị tử Ngọc Hạo sắc mặt khó coi, không cách nào tới gần đối phương. Xem ra đối phương loại kia kiếm khí có thể lượng rất lớn kích, cái này với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Đã không cách nào tiến công, vậy cũng chỉ có đánh xa. A, hắn ra tiếng kêu chói tai. Hư giữa không trung vô số trương lục sắc mặt quỷ, đồng dạng khoe khoang tài giỏi duệ thanh âm, cái này là linh hồn công, hắn muốn dùng linh hồn thủ đoạn, trực tiếp cách không, diệt sát đối phương linh hồn. Lâm Hiên hừ lạnh, y nguyên huy động đại long kiếm hồn, đáng sợ long hình kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, đem những linh hồn này công kích, cũng cho chảm diệt, đáng chết, làm sao có thể, lại có thể linh hồn vỡ nát công kích. Biến dị tử Ngọc Hạo chấn kinh vạn phần, nói thật, giữa thiên địa, có thể khắc chế hắn đồ vật ít càng thêm ít. Mà lại hắn thấy, những vật kia, chỉ sợ đã sớm thất lạc ở thời kỳ thượng cổ, hiện tại làm sao có thể có, nhưng là tình huống hiện tại, để trong lòng của hắn lông, chẳng lẽ thật là nào đó đồ vật xuất hiện, có thể khắc chế hắn, đáng chết, vĩnh hằng diệt sát. Tử Ngọc Hạo không có tại công kích Lâm Hiên, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời, một thân bên trên nhanh dâng lên năng lượng, đáng sợ năng lượng càng ngày càng bành trướng, bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm. Không được, nhìn thấy một màn này, Bát Chân Rắn dọa đến hồn phi phách tán. Mau trốn về trong hàn đàm, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, ám hồng thần long kinh hô một tiếng, đáng chết, gia hỏa này muốn tự bạo, hắn không muốn sống sao? Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, đây chỉ là một cái phân thân, coi như vẫn lạc, đoán chừng bản thể, cũng không tạo được bao nhiêu tổn thương, bất quá cái này tự bạo lực lượng quá mức khủng bố. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn không có ý định làm cho đối phương tự bạo, hắn nhất định phải ngăn cản đối phương. Oanh một tiếng, thể nội đại long kiếm hồn điên cuồng gào thét. Lâm Hiên trong tay, ngưng tụ hình thành một thanh kiếm ánh sáng, các loại pháp tắc hội tụ ở phía trên, một kiếm chạm hướng về phía trước, mà cùng lúc đó, phía trên đoàn kia năng lượng màu xanh lục, lại từ nhưng nổ tung, phương viên hơn ngàn vạn bên trong triệt để bị bao phủ. Không tốt, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, ám hồng thần long cũng là hét lên một tiếng, cái này đã tương đương với một tôn bán thánh tự bạo nha. Mà lại, là hút đủ đầy đủ năng lượng, tiến hành tự bạo, uy lực, quá khủng bố á. Lâm Hiên trong tay kiếm ánh sáng, nháy mắt hóa thành hình rồng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô lại rồng, tranh thủ thời gian, giúp ta cùng một chỗ quán chú lực lượng. Ám hồng thần long đem trên thân lực lượng, toàn bộ quán chú đạo Lâm Hiên thể nội. Lâm Hiên hét dài một tiếng, đem lực lượng toàn bộ quán chú đến đại long kiếm hồn. Sau đó, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.